Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1110, phân phối linh tinh. Hạ Vũ không khỏi xích Hạng Mục sắp nứt, nhào tới ôm lấy đầu hắn, khàn khàn gầm nhẹ, tiểu chiến thần, ngươi cho ta tỉnh lại đi à, ngươi không thể chết được, nghe được sao, cho ta tỉnh lại đi à. Tiểu, sư thúc, ngươi lại sáng chói một hồi, ta phải chết thật, tiểu chiến thần thanh âm yếu ớt đến trình độ cao nhất. Chậm rãi mở ra nặng nề mí mắt, khô nứt tím đen môi khẽ nhúc nhích, khạc ra đoạn này yếu ớt chi tiếng nói. Hạ Vũ mừng rỡ không thôi, lật tay cầm ra một chai chữa thương đan, toàn bộ đút tới hắn trong miệng, đơn trưởng để ở sau lưng hắn. Vận công giúp hắn luyện hóa dược lực, bởi vì hai người thương thế cũng vô cùng là nghiêm trọng. Chữa thương liền trì hoãn một ngày, mới chậm rãi khôi phục chút thể lực, sau đó đi những thứ khác mấy tọa thạch thất, tìm những người khác, dứt khoát chính là Vô Thiên còn sống, so với trước đó tiểu chiến thần còn không bằng. Hơi thở yếu ớt không thể sát, bị Hạ Vũ cưỡng ép rót vào trong miệng một chai chữa thương đan. Từ quỷ môn quan cho kéo trở lại. Nơi này, ngày này Hạ Vũ tìm được trước cùng đi đến mấy vị thiên tài. Phát hiện có hai người bị sống động chết, thi thể đã nguội, có thể làm tìm được phái Nga Mi Chiêm Tuyền lúc đó. Phát hiện sắc mặt nàng mang theo đỏ thắm vẻ, rõ ràng đã sớm tỉnh lại. Hơn nữa ở mình bên trong thạch thất chữa thương, tuyệt đối không chỉ một thiên. Nếu như vậy, Hạ Vũ sắc mặt không khỏi có chút lạnh lùng. Liền hắn đều biết cứu người, chẳng lẽ người phụ nữ này cũng không biết sao? Trừ phi nàng không muốn cứu. Đối với lần này, Hạ Vũ rõ ràng, người phụ nữ này khẳng định không dám giết hắn và những người còn lại. Bởi vì nơi này mỗi một người cũng lai lịch không nhỏ. Sau lưng có thế lực cường đại, có thể nàng nếu như thấy chết mà không cứu, để cho Bạch Như Tiên và mình các người, ở hôn mê thương thế quá nặng mà chết, đối với nàng liền không nửa điểm quan hệ. Hơn nữa từ nay về sau cạnh tranh trên đường, còn có thể thiếu mấy vị đáng sợ địch thủ. Đối với lần này, Hạ Vũ phát hiện vượt qua cái này bò cạp người phụ nữ một người. Còn có Thiếu Lâm một vị khiêm tốn võ tăng, hẳn là bị Tuyết Tàng thiên tài Phật hiệu sạch sẽ không? Tinh thông Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, là một đáng sợ thiên tài. Hôm nay hắn cũng ở đây mình bên trong thạch thất tĩnh tọa khôi phục thương thế. Bạch Như Tiên bọn họ cảm thấy sau đó, phát hiện cái này cùng tình trạng, không khỏi sắc mặt có một tia khó khăn xem. Sau đó mắt lạnh thối lui ra nơi này, dẫu sao mọi người cũng không phải người ngu, liền Thiếu Lâm thiên tài, cũng thấy chết mà không cứu, bọn họ vừa có thể nói gì đâu. Đối với lần này, Hạ Vũ biết tự thân thương thế rất nặng, giờ phút này dám tùy tiện động võ, làm động tới tự thân thương thế bùng nổ, tuyệt đối là tìm chết hành vi, chỉ có thể trầm giọng nói. Ta trước dùng trọng đồng nhìn rồi, trừ chúng ta mấy người, toàn bộ người đều chết hết. Cái gì, những cái kia chiến thần vậy đều chết hết. Tiểu chiến thần ánh mắt có chút kinh hãi, hỏi, Hạ Vũ nặng nề gật đầu. Ừ, hải đường chiến thần các người tất cả đều chết trận, bên ngoài còn sót lại ma pháp chập chờn rất đáng sợ. Hẳn là đáng sợ ma pháp cường giả ra tay. Ngươi xem những cái kia màu đen vẫn thạch, giống như từ bầu trời hạ xuống, đập xuống đất, chúng ta chắc là bị trước đồ sộ đại chấn động, cho thiếu chút nữa hại chết. Hô, đi ra xem một chút đi. Linh Vân và Bạch Như Tiên giờ phút này nhìn về phía Hạ Vũ. Khẽ gật đầu, rõ ràng trước nếu không phải Hạ Vũ tìm tới bọn họ. Này hắn ăn vào chữa thương đan. Sợ rằng bọn họ bây giờ đã bởi vì thương thế quá nặng mà chết. Đối với lần này, Linh Vân tin tưởng Hạ Vũ, biết vị này trọng đồng giả giết người, cho tới bây giờ khinh thường tại sử dụng u ám thủ đoạn. Coi như mọi người có tránh tà phân chia, có thể đó cũng là bị đại nghĩa mệt mỏi, bất đắc dĩ coi như cạnh tranh, chết trận ở trong tay đối phương, vậy cũng không hối hận. Mà Chiêm Tuyền và vị kia sạch sẽ không, cùng với Hoa Sơn Tuyết Tàng thiên tài thương lộ, cũng có chút chán ghét người, chỉ lo mình, bỏ mặc người khác sống chết. Đối với lần này, có thể gặp tính cách không bằng Hạ Vũ. Đối với lần này, Hạ Vũ khẽ gật đầu, đoàn người đi ra ngoài, trừ thi thể vẫn là thi thể, làm tất cả trong lòng đều có chút ngột ngạt. Bất quá Thiếu Lâm sạch sẽ không, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía đại hạp cốc chỗ sâu, làm tất cả mọi người ngẩn người, quay lại ngay tức thì rõ ràng, chỗ tòa này đại hạp cốc nhưng mà bên trong quẩn một cái linh mạch. Hôm nay tất cả mọi người chết trận, chỉ còn lại mấy người bọn họ, nơi đó linh tinh, sợ rằng mỗi một người cũng động tâm tư, đối với lần này. Sạch sẽ không chắp hai tay, đối với Hạ Vũ ngưng tiếng nói, Hạ thí chủ dừng bước, thung lũng chỗ sâu linh mạch, là ta bảy phái và chiến thần doanh chung nhau trông chừng. Cùng ngươi ma giáo không liên quan, ngươi vẫn là sớm rời đi tốt. Phái Hoa Sơn thương lộ mặc một bộ quần áo xanh, vậy nhàn nhạt lên tiếng, sạch sẽ không nói cực phải, linh tinh thuộc quyền. Chư vị trong lòng đều biết, ma giáo người dám chấm mút, ta cái đầu tiên không đáp ứng. Hôm nay còn chưa thấy linh tinh, liền chuẩn bị giết lẫn nhau sao? Không thú vị, Bạch Như Tiên nhàn nhạt lên tiếng, liếc mắt một cái thương lộ và sạch sẽ không. Sái bước hướng đại hạp cốc chỗ sâu đi tới, làm mọi người không thể không đuổi theo. Thương lộ lại là ngưng uống. Bạch huynh. Ngươi cũng là bảy phái một trong thiên tài, chẳng lẽ muốn và ma giáo đệ tử ngồi phân nơi này linh tinh? Có gì không thể? Bạch Như Tiên đột nhiên dừng bước, quay đầu lại liếc thương lộ một mắt, khạc ra như thế một câu nói, làm thương lộ nhỏ lăng, lại có thể không phản ứng kịp, theo phía sau sắc âm trầm xuống, quát khẽ, ta là quả quyết sẽ không đồng ý, cùng ma giáo đệ tử. Ở chỗ này phân phối linh tinh, nơi này ngươi nói không tính, bánh xe phân phối, tiểu sư thúc là chiến thần học viện đan viện viện trường. Ngươi nói hắn không tư cách phân phối nơi này linh tinh. Là ai nói cho ngươi? Tiểu chiến thần ngưng tiếng chất vấn, để cho thương lộ tạm thời im miệng, lại có thể không có biện pháp đáp lại, bởi vì Hạ Vũ thân phận, đúng là có chút phức tạp. Và chiến thần học viện bên này có thiên ti vạn lũ dây dưa rễ má. Đối với lần này, là mọi người đi tới đại hạp cốc cái gì? Chỉ gặp một cái rộng rãi to lớn hang núi, cao đến 10 trượng, rộng chừng 3 trượng, lộ ra yếu ớt, tí lạnh, giống như một cái sẽ chiếm đoạt sinh linh cự thú dương ra miệng lớn. Chờ đợi sinh linh tiến vào, bất quá không có ai bị hù dọa. Đều biết đây là linh mạch khai thác hình thành hầm mỏ. Từ bên trong không ngừng toát ra linh khí nồng nặc liền có thể nhìn ra. Cho nên, thương lộ một người một ngựa, vọt vào, mọi người tiến về phía trước hơn 10 dặm, mới tới hầm mỏ này động cuối. Phát hiện nơi này đường thông nhiều hướng, có vô số lối rẽ, nhưng trên mặt đất trưng bày từng cái thép cái dương. Bên trong chứa đầy sáng trông suốt linh tinh, làm rất nhiều người cũng mắt lộ vẻ tham lam, như muốn toàn bộ mang đi. Hạ Vũ nhưng ánh mắt bình tĩnh, chọc được Bạch Như Tiên không khỏi ánh mắt khen ngợi, có thể thấy được Hạ Vũ ánh mắt trong veo, không có một chút tham lam. Cùng thương lộ những người này so sánh, Hạ Vũ mới càng giống như một cái chánh đạo thiên tài. Đối với lần này, Bạch Như Tiên ấm áp lên tiếng, Vũ Thiếu, ngươi thấy thế nào? Ngươi nói là phân phối nơi này linh tinh sao? Hạ Vũ quay đầu lại mỉm cười nói, Bạch Như Tiên gật đầu nói, chính là chuyện này, cái này Bạch huynh các người xem trước phân là được, nơi này nếu là linh mạch, không thiếu nhất chính là linh thạch, số lượng vô cùng nhiều. Các ngươi muốn cầm nhiều ít liền lấy nhiều ít. Ta thối lui ra, không tham dự chuyện này. Hạ Vũ đột nhiên nói như thế. Bạch Như Tiên trong con ngươi thoáng qua vẻ kinh ngạc. Không khỏi cao xem Hạ Vũ một mắt. Bởi vì nơi này linh tinh. Nói thật, liền hắn cũng có chút động tâm. Hạ Vũ làm sao sẽ không muốn đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyency.com/suity-init-nối-tins-nối-quat-nối-kyoat-nối-kosoi-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.